Khủng bố sống lại. Chương 482, quen thuộc người. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu sống sót một đám người tại căn cứ huấn luyện tu chỉnh một chút. Nhất là đem quan tài quỷ phong tồn về sau mới xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc sự kiện linh dị còn chưa giải quyết, nhưng ít ra hiện giai đoạn cũng chỉ có thể dạng này. Tối thiểu nhất chỉ tổn hại, mà lại cái kia phiến quỷ sai quỷ vực cũng tựa hồ đạt được khống chế. Tối thiểu nhất cái này một trong vòng 2 canh giờ không có tiếp tục những động tĩnh khác. Thông qua giám sát, chí ít xác định cái kia mảnh hắc ám còn tại dương gian chế tạo trong sơn cốc kia ở lại. Sau đó chính là phong tỏa khu vực kia. Sau đó suy nghĩ ứng đối phương pháp. Bất quá sự tình phía sau đã cùng dương gian không có quan hệ. Tổng bộ cho hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Dương gian, ngươi đi đâu? Đồng Thiến nhìn thấy dương gian một người. Lén lút muốn rời khỏi căn cứ huấn luyện. Lập tức hô một tiếng. Sự tình đều kết thúc. Ta đương nhiên là hồi đi ngủ. Dương gian nói. Đồng Thiến nói. Còn có rất nhiều còn sót lại vấn đề không có xử lý. Ngươi không lưu lại đến a? Về sau tổng bộ bên kia cần phải còn có một hội nghị. Còn sót lại vấn đề cái kia có thể tính vấn đề a, họp sự tình về sau thông báo tiếp đi. Dương gian nói. Thối ca, ngươi cái này là muốn đi đâu nghỉ ngơi? Hồi khách sạn a, này thời gian có phải hay không sớm một chút? Phùng Toàn đi tới hỏi. Dương gian nói. Lưu tại nơi này phiền toái hơn. Ai biết chờ một lúc có thể hay không lại có nhiệm vụ. Ta cũng không nghĩ lại xử lý sự kiện linh dị. Hai ngày này chùi đít liền đủ mệt mỏi. Hiện tại ta luôn cảm giác có người sẽ lừa ta. Sở dĩ ta trước thời hạn cách xa một chút tương đối tốt. Ta còn muốn sống thêm 2 năm. Không muốn còn trẻ như vậy liền chết. Ách, Phùng Toàn cùng Đồng Thiến ngây ra một lúc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút nói vẫn là có đạo lý. Quỷ sai sự kiện dương gian thuộc về không may cực độ cái chủng loại kia. Mơ mơ hồ hồ bị cuốn vào. Vốn là có thể an an tâm tâm tại căn cứ huấn luyện chơi một tuần lễ. Hiện tại làm không thể không liều mạng sống sót. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Bằng không người đích thật là chịu không được. Đồng Thiến nhẹ gật đầu. Ngươi nhiệm vụ số lần hoàn toàn chính xác tương đối nhiều. Chuyện này đối với người bình thường đến nói rất khó tiếp nhận xuống tới. Ai bảo ngươi là thối ca đâu. Tổng bộ vừa có sự tình liền để ngươi đỉnh tới. Lần này không có ngươi đoán chừng lại muốn đoàn diệt. Phùng Toàn thở dài nói. Lúc này Khương Thượng Bạch đi tới nói ra. Mặc dù lần này dương gian hoàn toàn chính xác lên trợ giúp rất lớn. Nhưng cũng không đến mức thiếu đi hắn liền sẽ đoàn diệt. Tổng bộ bên kia sẽ đến chi viện người cũng không chỉ có một. Ta tin tưởng lần này nhiệm vụ là dương gian ngươi chủ động tiếp xuống. Nếu không lấy tính cách của ngươi tuyệt đối sẽ không đi chuyến này. Đúng rồi, ngươi là ai? Dương gian ngây ra một lúc nói. Khương Thượng Bạch lập tức mặt tối sầm. Ngươi thế mà không biết ta. Chấm. Ta là không biết ngươi a, ngươi lại không có tự giới thiệu. Ta chỉ biết ngươi thua ta 10 triệu. Dương gian suy nghĩ một chút nói. Hắn gọi Khương Thượng Bạch, khống chế 3 con quỷ người. Tổng bộ đỉnh tiêm 1 phê ngự quỷ người. Tào Dương nhếch miệng cười một tiếng. Giúp vội vàng giới thiệu. Bất quá chỉ là lý lịch chẳng ra sao cả. Xử lý sự kiện linh dị tương đối ít. Xử lý sự kiện linh dị ít, lại khống chế 3 con quỷ. Dương gian lập tức ánh mắt ngưng lại. Đó chính là thí nghiệm sản vật. Cũng không phải là ngoài ý muốn đản sinh ngự quỷ người. Rất có thể là thông qua thí nghiệm. Người vì sinh ra ngự quỷ người. Tào Dương, không nói lời nào không có người coi ngươi là câm điếc. Ngươi cả ngày dạng này treo dây xích trẻ con. Làm xong sẽ chết rất thê thảm. Khương Thượng Bạch lườm một cái nói. Nói hình như chúng ta loại người này có thể hạnh phúc đẹp mãn sống hết một đời đồng dạng. Sớm tối không sẽ chết rất thê thảm a, không phải chết tại sự kiện linh dị ở trong chính là chết cho lệ quỷ khôi phục. Tào Dương không quan trọng nói ra. Chấm, dù sao ta liền mộ bia đều chuẩn bị xong. Hậu sự đều an bài thỏa đáng. Nhiều sống một ngày kiếm một ngày. Người cái này người điên có thể sống đến bây giờ thật xem như một cái kỳ tích. Khương Thượng Bạch nhẹ nhàng hừ một cái nói. Tổng bộ đỉnh tiêm ngự quỷ người rất lợi hại a, Dương Gian có chút tò mò hỏi. Tào Dương cười nói. Nói như vậy, khống chế một con quỷ người xem như phổ thông ngự quỷ người. Khống chế hai con quỷ ngự quỷ người xem như nhất lưu. Cũng chính là chúng ta loại người này. Khống chế ba con quỷ đã bên trên liền xem như đỉnh tiêm. Bất quá không bài trừ một chút dị loại. Rõ ràng chỉ là khống chế một con quỷ lại đột nhiên không tưởng nổi. Tỉ như cái kia Trương Lôi. Ăn quỷ người Trương Lôi. Ngươi cần phải thấy qua. Cũng là cái này một phê tham gia huấn luyện người. Gia hỏa này nghe nói có thể ăn quỷ. Ta xem qua hồ sơ của hắn. Dễ như trở bàn tay giải quyết hai kiện sự kiện linh dị. Bình quân mỗi lần xử lý không cao hơn 10 phút đồng hồ. Kỳ thật trước đó tại Bình An khách sạn bên trong cái kia chết cho lệ quỷ khôi phục Lâm Sơn cũng không tệ. Đáng tiếc, đầu óc không tốt lắm. Chết cho lệ quỷ khôi phục. Đúng rồi, vị mỹ nữ kia Đồng Thiến cũng hung mãnh vô cùng. Mặt quỷ năng lực cũng là khó giải. Nếu không phải lần này gặp được quỷ sai. Nếu không nàng cũng chịu nổi. Đồng Thiến con ngươi giật giật. Không nói gì. Bởi vì nàng mặt quỷ là Dương Gian cho. Nếu không mình đã sớm chết. Ba con quỷ ngự quỷ người chính là đỉnh tiêm a. Dương Gian nhìn một chút Khương Thượng Bạch. Hắn chỉ có thể coi là nửa cái đỉnh tiêm. Bởi vì kinh nghiệm ít. So ra kém chúng ta cái này từ từng kiện sự kiện linh dị ở trong người còn sống sót. Tào Dương nói. Liền như là nuôi trong nhà cùng hoang dại đồng dạng. Các phương diện đều kém một đoạn. Dương Gian cảm thấy có đạo lý. Xử lý sự kiện linh dị đại đa số liều không phải ngươi năng lực mạnh yếu. Mà là ngươi có thể hay không làm ra chính xác quyết sách. Một số thời khắc một bước đi nhầm liền là tử vong. Liền xem như năng lực cũng vô pháp đền bù. Dù sao ngươi năng lực mạnh hơn cũng gánh không được linh dị tập kích. Kinh nghiệm hữu dụng a, năng lực mới trọng yếu nhất. Chỉ cần năng lực đủ mạnh, cam đoan an toàn của mình, sự kiện linh dị liền không đáng sợ nữa. Khương Thượng Bạch nói, ngươi cái kết luận này là sai. Được rồi, không nói với các ngươi những thứ này. Ta đi trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện đi. Dương Gian cảm thấy tranh luận cái này không có ý gì. Hắn cảm thấy mình chờ sự tình không sai biệt lắm kết thúc về sau tìm cái thời gian trở về Đại Xương thành phố. Tiếp tục ở tại Đại Kinh thành phố tựa hồ đối với mình không có chỗ tốt gì. Hơn nữa còn sẽ cuốn vào càng ngày càng nhiều phiền toái sự tình bên trong. Mau chóng bứt ra rời đi tương đối phù hợp mục đích của mình. Những người khác nhìn xem Dương Gian lập tức cũng liền đã mất đi tiếp tục giao nói tiếp hứng thú. Tào Dương trước khi rời đi cười nói. Nếu như Dương Gian trở thành đội trưởng, ta là không có ý kiến. Năng lực của hắn bày ở đây. Các ngươi vòng bằng hữu có thể bắt lại mấy cái danh ngạch. Đây là chúng ta sự tình. Cùng ngươi không có quan hệ. Dù sao ngươi hy vọng không lớn. Khương Thượng Bạch nói, nghe nói các ngươi vòng bằng hữu người đã cùng Dương Gian trước thời hạn tiếp xúc qua rồi. Tào Dương có ánh mắt khẽ động, mở miệng nói, có phải hay không tiếp xúc quá trình không quá để người vừa ý. Ngươi càng ngày càng thích xen vào việc của người khác. Tào Dương cười cười, ta cần xen vào chuyện bao đồng a, đoán đều đoán được. Các ngươi tiếp xúc Dương Gian quá sớm. Ngay từ đầu khẳng định rất bài xích hắn. Cái này tiếp xúc quá trình nhất định không quá hữu hảo. Hiện tại Dương Gian bày ra năng lực để các ngươi cảm nhận được kiêng kỵ. Sở dĩ hiện tại có chút hối hận rồi. May mắn dương gian còn không biết ngươi là bằng hữu vòng người. Bằng không thuận tay đem ngươi hố chết ở đây cũng không người nào biết. Khương Thượng Bạch mặt tối sầm. Mặc dù Tào Dương rất chói tai, nhưng không thể không nói cái này lời nói là đúng. Bọn hắn vòng bằng hữu người hoàn toàn chính xác không có coi dương gian là một chuyện. Cảm thấy hắn là chiếm cứ đội trưởng danh ngạch một cái gai đầu. Nếu như vô pháp lôi kéo liền cần phải nhổ. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới. Lần này quỷ sai sự kiện dương gian biểu hiện sáng quá mắt. Trọng yếu nhất chính là dương gian người năng lực đã càng ngày càng tiếp cận chân chính quỷ. Dạng này người xử lý sự kiện linh dị đều mạnh như vậy. Về sau xử lý lên người đến vậy khẳng định lợi hại hơn. Sở dĩ, Khương Thượng Bạch hiện tại đích thật là có chút khó khăn. Không biết xử lý như thế nào dương gian quan hệ. Nếu như là hắn, khẳng định là Bất Lạp Long cũng không thể tội. Một cái đội trưởng danh ngạch để cũng liền nhường. Không cần thiết lại đi chuyện này bên trên tranh chấp xuống dưới. Bởi vì cái này dương gian thực sự là quá nguy hiểm. Căn bản cũng không á cho một con lệ quỷ. Nhưng vòng bằng hữu cũng không phải tự mình một người định đoạt. Ly khai căn cứ huấn luyện về sau. Dương gian một người trở về Đại Kinh thành phố. Hắn chưa có trở lại Bình An khách sạn bên trong đi ngủ. Mà là đi ở đây cái phồn hoa. Náo nhiệt thành phố lớn bên trong. Mặc cho dòng người mang theo chính mình tiến lên. Không cần phương hướng. Cũng không cần mục đích. Hắn cảm giác chính mình đang từ từ cùng cuộc sống bình thường. Bình thường thế giới lệch quỹ đạo. Cho dù là trà trộn trong đám người cũng có một có loại cảm giác không thật. Chính mình cùng người bình thường không hợp nhau. Có gan không nói được ngăn cách. Liền phảng phất chính mình biến thành một cái khác sinh vật đồng dạng. Đại khái là dương gian tiếp xúc sự kiện linh dị càng ngày càng nhiều. Hay là nói trong thân thể của hắn quỷ càng ngày càng nhiều. Tự thân dù là nhìn qua là người. Trên thực tế hắn cùng quỷ khác nhau đã không lớn. Liền xem như còn sống sót. Dạng này cứ thế mãi cũng khẳng định sẽ ra vấn đề. Đó là một loại lặn mặc hóa cải biến. Một số thời khắc dương gian chính mình cũng không biết cuối cùng chính mình lại biến thành bộ dáng gì. Tự thân lệ quỷ khôi phục vấn đề tạm thời là giải quyết. Nhưng thân thể chuyển biến xấu vấn đề lại như cũ tại tiếp tục. Dương gian giờ phút này cúi đầu nhíu mày. Đây là một loại không cách nào tránh khỏi hiện tượng. Hắn mãi mãi cũng vô pháp nắm giữ phổ thông người thân thể. Trong thân thể có quỷ tình huống phía dưới chịu ảnh hưởng rất bình thường. Cái khác ngự quỷ người cũng chưa chắc so với mình tốt hơn chỗ nào. Bất quá loại này chuyển biến xấu tốc độ tại một năm trong vòng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng lại không chịu nổi một lúc sau. Được rồi, vấn đề này về sau lại từ từ đi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Lắc đầu, không có trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu. Đã có thể còn sống sót liền xem như rất may mắn. Một chút tiểu nhân ảnh hưởng không phải là không thể chịu đựng. Không biết tại Đại Kinh thành phố trong đường phố đi được bao lâu. Cũng không biết đi tới địa phương nào. Cuối cùng dương gian cảm giác có chút mệt mỏi liền tại phụ cận tìm một cái nghỉ ngơi ghế dựa ngồi xuống. Đối với hắn mà nói loại này không cần lo lắng sự kiện linh dị xuất hiện thời điểm chính là một loại cực lớn buông lỏng. Căn cứ nhàm chán giết thời gian ý nghĩ. Hắn lấy ra điện thoại di động của mình. Chuẩn bị nhìn một chút gần nhất Trương Vĩ trực tiếp. Bất quá mới vừa vặn mở ra điện thoại. Dương Gian đã nhìn thấy trên điện thoại di động màn hình giống như là nhận lấy ảnh hưởng gì. Bắt đầu lóe lên. Tựa hồ giống như là tiếp xúc không tốt. Ngay sau đó cả cái điện thoại liền đen bình phong. Hỏng mất rồi. Dương Gian khóe miệng giật một cái. Nhìn xem chính mình cái này trắng bệch hơi có vẻ tay cứng ngắc trưởng. Quỷ thủ trong lúc vô tình đều có thể ảnh hưởng hiện thực đồ vật A. Về sau phải chú ý mới được. Lúc này không thể tùy tiện tiếp xúc đồ vật. Dương Gian cảm thấy cái này quỷ thủ có chút nguy hiểm. Nó năng lực mặc dù còn đang tìm tòi, nhưng lại không thể không phòng bị, miễn cho lần sau trong lúc vô tình tạo thành tổn thương gì. Được rồi, trở về đi, đoán chừng ngày mai còn họp. Dương Gian nhìn đồng hồ, chuẩn bị ăn một chút gì liền trở về khách sạn. Bất quá chính đáng hắn muốn đứng lên thời điểm. Trước mặt, một đôi tinh tế, trắng nõn hai chân hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hả, Dương Gian, thật là ngươi, ta còn cho rằng nhìn nhầm. Một cái mang theo mừng rỡ êm tai âm thanh âm vang lên. Đã thấy trước mắt không biết lúc nào đứng một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Bộ dáng ngọt ngào, đáng yêu thiếu nữ, nàng mặc váy liền áo. Một đôi con ngươi sáng ngời trên người Dương Gian đảo quanh. Bên cạnh, còn đi theo hai ba cái nữ tính đồng bạn. Nhìn qua là bằng hữu. Miêu Tiểu Thiện, Dương Gian ngẩng đầu thấy rõ ràng thời điểm lập tức hơi hơi ngẩn ra. Làm sao ngươi tới Đại Kinh thành phố rồi? Ta trước đó không phải nói à, ta muốn chuyển trường tham gia thi đại học. Hiện tại thi xong, ta đến cái này đi học à, làm sao? Trương Vĩ không có nói cho ngươi biết à, đây là ta tại hắn trực tiếp ở giữa cùng hắn nói à. Miêu Tiểu Thiện mang theo nụ cười ngọt ngào. Dương Gian nói ra, gần nhất có chút bận bịu, không có thời gian liên hệ Trương Vĩ. Vừa rồi vốn là muốn nhìn một chút hắn trực tiếp. Kết quả điện thoại hỏng mất. Điện thoại hỏng mất rồi. Nếu không ta đưa ngươi một bộ à. Miêu Tiểu Thiện lập tức nói. Không cần, đưa ta cũng phải xấu. Được đặc chế mới được. Dương Gian nói. Miêu Tiểu Thiện nhìn thấy Dương Gian tựa hồ thật cao hứng. Nàng ngồi xuống hỏi. Đúng rồi, ngươi đến Đại Kinh thành phố làm cái gì? Có phải là có chuyện gì hay không? Không có việc gì. Ta đến Đại Kinh thành phố làm công mà thôi. Qua một thời gian ngắn liền trở về. Dương Gian nhìn thấy Miêu Tiểu Thiện cũng không có cái gì vui sướng. Tâm tình kích động, hắn chỉ là hơi có vẻ kinh ngạc mà thôi. Không nghĩ tới trên đường cái đi loạn thế mà đều có thể đụng tới. Cái này đích xác là rất khéo. Làm công, Miêu Tiểu Thiện mở to hai mắt. Nàng không tin tưởng Dương Gian cái này người đặc biệt sẽ còn đi làm công. Khẳng định là lừa gạt chính mình. Hắn đến nơi này nhất định là có cái gì bí mật nhiệm vụ. Chẳng lẽ Đại Kinh thành phố cũng xuất hiện sự kiện linh dị? Miêu Tiểu Thiện một nháy mắt đầu óc suy nghĩ rất nhiều thứ. Không phải đâu, lớp 12 bỏ học liền đến Đại Kinh thành phố làm công. Vì cái gì không đi đi học tiếp tục đào tạo sâu đâu? Cái này văn bằng cần phải tìm việc làm đều rất khó đi. Bên cạnh một người dáng dấp cũng tương đối xinh đẹp nữ tính ra vẻ kinh ngạc nói. Lạc Lạc, thật có lỗi, ta không phải cố ý nói ngươi. Ta chỉ là nhìn ngươi một mực ngồi ở chỗ này dáng vẻ hẳn là còn không có tìm được làm việc. Sở dĩ hào tâm nhắc nhở một chút. Nói xong, nữ tử này lại hi hi nở nụ cười. Dương Gian có chút ngẩng đầu nhìn nàng. Nói có đạo lý. Hoàn toàn chính xác nhiều cần phải đọc thêm nhiều sách. Bất quá bây giờ rất muộn. Miêu Tiểu Thiện nếu như không có gì những chuyện khác cái kia ta liền đi trước. Hắn không muốn ảnh hưởng Miêu Tiểu Thiện sinh hoạt quỹ tích. Nàng bình thường đọc sách, thi đậu đại học, sau đó tốt nghiệp, dạng này rất tốt. Cùng mình tiếp xúc nhiều hơn vậy sẽ là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Hắn tránh đi chính mình người quen biết. Bao quát thân nhân, không cho phép đi, Miêu Tiểu Thiện lại đột nhiên ngăn cản Dương Gian. 10 phần gan lớn chặn đường ở, khó được tại Đại Kinh thành phố gặp. Ngươi sao có thể nói đi là đi? Dương Gian đưa tay gãi đầu một cái. Ta muốn về nghỉ ngơi. Ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Ngươi cần phải bồi bằng hữu của ngươi đi. Ngươi lừa ta, ngươi căn bản cũng không buồn ngủ. Miêu Tiểu Thiện nhìn chằm chằm hắn. Mà lại tay của ngươi thế nào? Dương Gian buông xuống con kia cùng mình màu da không hợp nhau trắng bệch bàn tay. Hắn thuận miệng nói. Không có gì. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Miêu Tiểu Thiện nhìn xem con kia xa lạ bàn tay. Sau đó nắm lấy Dương Gian một cái khác cánh tay nói. Dù sao ngươi bây giờ cũng không có chuyện. Theo giúp ta đi dạo phố đi. Vừa vặn ta muốn đi mua đồ dùng hàng ngày. Cách chương.